Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 2, lâu không gặp Đại Hoan Sư Huynh. Thạch Bình gặp Hà Sư Huynh, còn mời theo ta đi thấy Sư Tôn đi. Đây là một cái ngây thơ đáng yêu đồng tử, làm lên sự đến nhưng là nghiêm túc. Hà Hằng gật gật đầu, theo hắn bay về phía Thiên Nhậm Phong. Trên đường, Thạch Bình có chút ngạc nhiên nói. Nghe nói sư huynh chính là tuyệt thế kỳ tài, cho nên mới để theo không thu đồ đệ sư phụ động tâm nghĩ. Đặc biệt thu ngươi làm đồ đệ. Ừ, sư tôn lão nhân ra người rất ít thu đồ đệ sao? Hà Hằng hỏi, Thạch Bình gật đầu một cái nói. Toàn bộ Thiên Nhậm Phong trên ngoại trừ sư phụ bên ngoài cũng chỉ có ta một người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chơi với ta. Khuôn mặt nhỏ của hắn trên có chút không vui. Lập tức có tràn đầy phấn khởi cùng Hà Hằng nói rồi thật nhiều nói. Nghĩ đến là những năm này nhịn gần chết. Hà Hằng cũng là theo trong miệng hắn biết rồi rất nhiều liên quan với Mạnh Vô Cửu. Liên quan với Thái Hòa Động Thiên sự tình. Mạnh Vô Cửu là cửu thần trưởng lão bên trong xếp hàng thứ hai Thiên Nhậm trưởng lão. Nhưng cũng là cửu thần trưởng lão bên trong tu vi cao nhất. Chiến lực mạnh nhất cái kia. Hắn từ lúc nhiều năm trước liền đột phá pháp tướng cảnh. Đem pháp tướng cùng đạo thai hợp nhất. Thành công ngưng tụ hắc sát đạo thân. Chiến lực đuổi sát quy xà hai vị đại trưởng lão. Nếu không có bởi bản thân tư chất không đủ. Đột phá động chân cảnh hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Hắn nói không chắc có thể ngồi trên chân võ phái đời kế tiếp trưởng giáo vị trí. Nhưng đáng tiếc, hắn lúc trước ngưng tụ chỉ là tiểu viên mãn đạo thai. Có thể đi tới giờ này ngày này đã là tài năng xuất chúng. Hoàn toàn dựa vào tự thân nỗ lực cùng ý chí. Nếu muốn tiến thêm một bước hầu như có thể nói không có khả năng. Mà hắn cá nhân tính cách quái gở. Cho dù cửu thần trưởng lão bên trong cũng chỉ có nhất là hiền lành Thiên Bồng cùng hắn quan hệ. Không tệ, những người khác cũng căn bản cùng hắn không chen mồm vào được. Cho tới nay hắn đều không có thu đồ đệ. Thạch Bình cũng bất quá là hắn điểm hóa một khối ngoan thạch biến thành đồng tử. Nói như vậy, pháp tướng cảnh lĩnh ngộ hư thực chi đạo, dĩ nhiên có thể làm được giúp vật chết mở ra linh trí. Mạnh Vô Cửu tự nhiên có năng lực này. Chỉ có điều những này bị hậu thiên mở ra linh trí sinh linh ở tu hành bên trên thiên phú có thể nói. Hầu như không tồn tại. Hơn nữa trí tuệ cũng là thấp đáng sợ. Chỉ có thể có 6. 7 tuổi đứa nhỏ trí tuệ, như trước mắt Thạch Bình, hắn kỳ thực đã có mấy trăm tuổi, nhưng tâm tư vẫn như cũ dường như một đứa bé con một dạng. Tu vi cũng dừng lại ở đạo thai tầng 6 cấp độ. Này vẫn là Mạnh Vô Cửu cho hắn quán đỉnh chỗ đến. Bằng không hắn căn bản không thể có tu vi. Đại đạo chi đồ từ lâu đối với hắn đoạn tuyệt, vì hắn mặc niệm một cái. Hà Hằng theo nó bay đến một chỗ có mấy vạn trượng cao phía trên ngọn núi. Núi này đỉnh lại có thể là bình. Phảng phất bị cái gì lợi khí chỉnh tề cắt ra đỉnh núi. Hóa thành đất bằng. Ở trên đỉnh ngọn núi kia. Một tòa đen kịt cung điện đứng vững. Ở vô tận trời quang mây tạnh bên trong đặc biệt lóa mắt. Thạch Bình mang theo đi vào cung điện kia. Xoay mình nghe thấy rít lên một tiếng. A, lão tử không chịu được. Hà Hằng sắc mặt rùng mình, nhìn về phía Thạch Bình nói, ngươi không phải nói nơi này trừ ngươi ra cùng sư tôn bên ngoài không người nào khác sao? Vậy làm sao? Chấm ngoặc kép, vừa mới âm thanh kia vang vọng rõ ràng không thể là Mạnh Vô Cửu. Thạch Bình gãi gãi đầu nói, trước đây là không có những người khác, thế nhưng trước đó vài ngày Thiên Hành sư thúc dẫn theo một cái đáng sợ quái vật đến nơi này. Để sư phụ cố gắng sửa trị hắn. Quái vật, Hà Hằng có chút kỳ quái. Vừa mới cái kia rõ ràng là người âm thanh. Thạch Bình lại gật đầu nói. Vậy thì là một đầu quái vật. Dài đến mập mạp to lớn. Thích nhất dụ dỗ tiểu hài tử. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Hà Hằng cầm lấy hắn dọc theo cái kia phương hướng của thanh âm mà đi. Rất nhanh nhìn thấy Thạch Bình nói tới đầu kia quái vật. Hừm. Xác thực là đủ to lớn. Đương nhiên đây là so sánh Thạch Bình kiều tiểu thân thể. Nói đến điều này cũng vẫn là người bình thường phạm vi. Hà Hằng nhìn đầu kia sinh vật hình người, nói, đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, này vốn là cá nhân a, hơn nữa làm sao quen thuộc như vậy, ta hình như tại cái nào gặp, chấm ngoặc kép, ngay ở Hà Hằng hồi ức thời điểm, đầu kia ngã trên mặt đất quái vật đột nhiên quay lại thân hình, nhìn về phía Hà Hằng, quát, tiểu tử là ngươi a, lúc trước sư huynh ta liền yêu quý ngươi. Đúng như dự đoán đi, mới quá rồi mấy năm ngươi liền vào Thái Hòa Động Thiên. Này bóng người là quen thuộc như vậy, này không chính là ở mới vừa vào chân võ phái lúc nhìn thấy vị kia đại hoan sư huynh. Lưu đại hoan à, Hà Hằng khóe miệng có chút co giật, vừa mới bởi thực tế quá rồi mấy trăm năm lâu dài. Hắn không thể nhận ra được vị này đã từng dành cho hắn to lớn ấn tượng sư huynh. Hiện tại nhưng là nghĩ tới. Vấn đề là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Lưu Đại Hoan một cái đánh về phía Hà Hằng. Trên đường lại bị một tảng đá vấp ngã. Quăng ngã cái ngã gục. Ngạch, Hà Hằng khó có thể tưởng tượng. Cái này Lưu Đại Hoan tốt xấu cũng là một vị đạo thai cảnh tầng 11 cường giả. Làm sao sẽ bị một tảng đá cho vấp ngã? Quả thực ném đi toàn thể đạo thai cảnh mặt a. Lưu Đại Hoan trên đất giãy giụa bò lên. Trên mặt nhưng là sưng đỏ không gì sánh được. Đặc biệt dữ tợn. Sợ đến Thạch Bình trốn đến Hà Hằng phía sau. Hà Hằng bất đắc dĩ tiến lên phía trước nói. Không biết Lưu sư huynh tại sao lại ở chỗ này. Tôn sư không phải Thiên Anh trưởng lão sao? Lưu Đại Hoan sâu sắc than thở. Còn không là Thiên Hành lão già chết tiệt kia. Đố kỵ ta cái này chân võ đệ nhất Mỹ Nam tử. Sở dĩ đặc biệt đem ta vứt tại Thiên Nhậm cái này cửu thần trưởng lão bên trong hung hăng nhất cái. Này bên người, hắn đây là mưu sát a. Lúc nói chuyện, Lưu Đại Hoan một phát bắt được Hà Hằng hai tay. Dường như ở chính ta chỗ tao ngộ không công bằng đãi ngộ gào khóc. Hà Hằng sắc mặt cứng đờ. Nhịn xuống một cước đem hắn đá văng ra kích động. Nhưng không ngờ Lưu Đại Hoan vui vẻ nói. Sư đệ a. Ngươi là những năm gần đây duy nhất một cái không có đẩy ra người của ta. Sư huynh thật là cảm động a. Ngươi sau này hãy cùng ta hỗn đi. Bảo quản ngươi ăn ngon uống say. Có ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân ra tay. Các môn các phái hết thảy tiên tử còn không vây lên đến. Đến thời điểm sư huynh phân ngươi một nửa. Hà Hằng trên trán gân xanh đột nhiên nổi lên. Hắn có một loại khắc chế không ngừng. Một quyền đấm chết trước mắt cái này không rõ sinh vật kích động. Hồ tâm linh của ta tu vi quả nhiên vẫn là không đến nơi đến chốn a. Hà Hằng hít sâu một hơi. Làm hết sức bình thản nhìn Lưu Đại Hoan một cái nói. Sư huynh, sư đệ ta còn muốn đi gặp sư tôn ta đây. Có thể hay không trước tiên buông tay a, người sư tôn. Vị nào? Lưu Đại Hoan hỏi. Không có buông tay dấu hiệu. Hà Hằng nói. Mạnh Vô Cửu, a, Thiên Nhậm lão quỷ. Lưu Đại Hoan đột nhiên quát to một tiếng, lập tức buông ra hai tay. Hà Hằng nhanh chóng lùi về sau một bước, vận chuyển chân khí, ở trong không khí ngưng tụ một cái thủy đoàn, đem hai tay thanh tẩy một cái. Lưu Đại Hoan lại tiếc hận nhìn Hà Hằng, sư đệ a, người bái ai là thầy không được, tại sao muốn bái Thiên Nhậm cái kia người điên đây? Đáng tiếc. Sư huynh chúc ngươi nhiều may mắn. Này, chấm ngoặc kép, Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Bình. Người sau không cao hứng đối với Lưu Đại Hoan quát. Quái vật, không cho ngươi chửi bới sư phụ ta. Ta như thế chửi bới hắn. Hắn chính là một tên biến thái. Một cái cùng xà mà sống biến thái. Lưu Đại Hoan kêu lên. Thạch Bình phì đô đô mặt lập tức chìm xuống. Kêu lên, thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Bằng không, chấm ngoặc kép, bằng không thế nào, người cái nhóc con đừng hòng hù dọa ta. Lưu Đại Hoan khinh thường nói, Thạch Bình nhìn ánh mắt của hắn lập tức có chứa sát khí. Sau đó hắn nhẹ nhàng thổi một cái huýt sáo, Lưu Đại Hoan sắc mặt chớp mắt biến. Chỉ vì, bên cạnh hắn xuất hiện một cái bóng đen, thâm thúy vảy kiên cố phi phàm, lạnh lẽo con mắt khiến người ta nghẹt thở. Đây là một cái có dài hơn 20 trượng màu đen cự xà. Giờ khắc này chính thẻ lưỡi nhìn chăm chú Lưu Đại Hoan. Thạch Bình dùng ngón tay chỉ hắn. Kêu lên, Tiểu hắc, cắn chết hắn. Hí cự xà nhẹ nhàng phun nhổ ra lưỡi. Bóng đen bao phủ hướng về Lưu Đại Hoan thân thể. A, tiểu, không, tổ gia gia, ta sai rồi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Lần sau ta nhất định mang cho ngươi ăn ngon. Lưu Đại Hoan ở điên cuồng hét lên. Nhưng không có thắng được Thạch Bình đồng tình. Sau đó chính là một bộ cực kỳ bi thảm hình ảnh. Lưu Đại Hoan mấy lần bị cự xà nuốt vào trong bụng. Sau đó lại bị phun ra ngoài. Hắn mập mạp trên thân thể che kín xanh biếc chất nhầy. Hà Hằng nhìn một chút Thạch Bình. Hắn lại ngây thơ cười một tiếng nói. Hà sư huynh, sư phụ đã nói. Kẻ ác liền cần kẻ ác mài. Đối phó loại quái vật này. Nhất định phải đủ tàn nhẫn mới được. Nói được lắm có đạo lý. Hà Hằng vì còn ở miệng rắn dãy giụa. Lưu Đại Hoan mặc niệm một cái. Theo Thạch Bình đi vào nội điện. Giờ khắc này. Mạnh Vô Cửu toàn thân áo đen ngồi ngay ngắn ở đen kịt bên trong cung điện. Hầu như không có bất luận cái gì ánh sáng. Đối với đạo thai cảnh trở lên cường giả mà nói. Không có ánh sáng tự nhiên là không quan trọng lắm. Ở trong đêm tối, bọn họ cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy đồ vật. Chỉ là Mạnh Vô Cửu tại sao muốn đem cung điện này làm thành như vậy đây? Hà Hằng không biết tâm tư của hắn. Mạnh Vô Cửu dường như đã sớm biết Hà Hằng đến. Gật đầu ra hiệu Thạch Bình xuống. Rất nhanh, trong đại điện liền còn lại Hà Hằng cùng hắn hai người. Hắn ngồi ở một tấm đồng dạng đen kịt trên ghế. Ánh mắt lạnh như băng quan sát phía dưới. Mà Hà Hằng lại là khí định thần nhàn đứng ở giữa cung điện. Ngẩng đầu nhìn kỹ hắn. Hai già càng đều không nói gì. Trong đại điện tĩnh mịch đáng sợ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.